Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 13, phiền phức. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Rick vừa tới trường, năm đứa con gái hôm qua đứng trước mặt Rick, nhỏ nhà nghèo kia, hôm qua tao tha cho mày nhưng hôm nay thì đừng hòng. SS nữ 1, Rick coi lời nói của ả như gió thổi ngang tai. Mày, SS nữ 1 tức quá, định tát Rick thì có một cánh tay không biết là từ đâu xuất hiện và là của ai tới nắm chặt tay con nhỏ SS nữ 1 kia, làm cho nhỏ kêu. Ao, áo, mấy người là ai vậy? Mấy anh, sao lại giúp cho nhỏ đó? SS nữ 1 bây giờ mới ngước mắt lên nhìn. Hai, đó là hai anh hot boy phiền phức ấy mà. Đám kia lon ton chạy đi mất một lượt. Nhóc không sao chứ, Jin, hình như chưa. Rick nói xong thì liền bỏ đi. Cả một tiếng cảm ơn cũng không có hả? Kin, sao không thấy nhỏ này có chút say mê gì vậy? Thú vị đây, Rick đờ di bước đi thì đột một dừng lại. Cảm ơn là gì? Có ăn được không? Rick nói xong cũng tiếp tục đi. Lời nói của Rick làm cho hai anh tí té xỉu. Giờ nghỉ chưa? Vẫn là cái bàn hôm qua mà Rick ngồi. Chào, cho ngồi cùng với nha. Jin, tùy, có phải bàn tôi đâu. Rick, sau khi hai ảnh vừa ngồi xuống, tự nhiên cũng có hai cô gái xinh đẹp bước đến. T, G, sao mà xinh bằng chị Rick nhà ta chớ? Đó là Mimi và Lala. Anh Jin, Mimi đứng sau lưng anh ôm lấy cổ anh. Ủa, sao thấy có đống rác thừa ở đây vậy? Lala, Rick chỉ ăn tiếp mà không nói gì. Bỗng, ào một cái, cả người Rick ướt nhẹp. Âu, bình nước nặng quá ấy mà. Kim chỉ cười trừ, MN trong căng tin đều cười Rick. Rick đứng dậy, bỏ đi. Bây giờ Rick cực kỳ tức giận và muốn uýnh cho tên phiền phức đó một trận nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Rick mặc tạm bộ đồ thể dục, tóc vẫn xõa ra. Sau đó Rick quay về lớp, chậm chậm tiến lại chỗ ngồi, lấy iPad ra hoàn thành công việc. Khách chương.